Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1140, chương 1140, Thiên Đình Nứt. Converter, Dark Hero Tường Thiên Tôn cùng Nghiên Thiên Tôn có chút khẩn trương. Coi như thiên công thổ bá bị thiên địa đại đạo trói buộc. Nhưng bọn hắn có thể phát huy ra thực lực cũng không thể coi thường. Không điều động thần khí ngự thiên tôn, tuyệt đối không cách nào ngăn lại. Ngay tại khai hoàng động thủ trong nháy mắt đó, Lãng Huyền thần vương cũng thẳng xuất thủ, mênh mông thần thức vọt tới. Tại trong tích tắc liền đem nửa cái ngọc kinh thành bao phủ. Lâm vào trong thời không mênh mông mà thần thức của nàng sáng tạo. Tả hữu vũ lâm, thần uy. Thần sách sáu chi thiên đình cấm vệ vừa mới đột phá khai hoàng một kiếm chỗ vạch ra không gian. Liền rơi vào trong thời không mênh mông mà thần thức của nàng quan tưởng ra. Căn bản là không có cách đến đây trợ giúp. Sáu nhánh đại quân này chiến lực cũng là không thể coi thường. Thậm chí đại quân xuất chinh, có thể bình đế tọa cường giả. Nhưng là đối mặt bực này thiên tôn cấp tồn tại. Liền có chút không đáng chú ý. Lãng Huyền thần vương tại vây khốn sáu chi cấm vệ quân đồng thời. Hiểu thiên tôn ngang nhiên xuất thủ. Hướng nàng công tới. Hư không thú hướng về sau nhảy lên. Nhảy vào hư không. Lãng Huyền thần vương thanh âm từ sâu trong hư không truyền đến. Hiểu, làm vân thiên tôn đệ tử. Người đối với thái đế hiểu rõ như vậy. Để cho ta hoài nghi thân phận của ngươi. Có lẽ, ngươi cùng Hạo Thiên Tôn là người một nhà. Ngươi là Hạo Thiên Tôn cha đẻ. Hiểu Thiên Tôn ánh mắt chớp động. Đồng dạng cũng xông vào trong hư không. Hạo Thiên Tôn cứ việc đạo tâm vững chắc. Nhưng cũng bị nàng lời này trấn trụ. Đối mặt khai hoàng kiếm có chút thất thố. Vội vàng tránh đi. Đây là mấy chục vạn năm đến nay chuyện chưa từng có. Từ khi Vân Thiên Tôn sau khi chết, hắn liền từ chưa tránh đi bất luận người nào chiêu thức. Hắn từ trước đến nay đều là thế giới này pháp lực hùng hồn nhất, thần thông tinh diệu nhất thần chỉ. Mà bây giờ dưới tâm thần đại loạn, hắn không thể không tránh đi khai hoàng kiếm, miễn cho chính mình bị hao tổn. Tường Thiên Tôn cùng Nghiên Thiên Tôn cũng là tâm thần đại chấn. Hai nữ liếc nhau. Đối với lẫn nhau cũng cực kỳ phòng bị. Hảo, các người đã mất đi làm một cái nhà thám hiểm dũng khí. Khai hoàng hào khí vạn trưởng, kiếm lui Hạo Thiên Tôn, kiếm chiêu lại liên tục không dứt, kiếm khí tung hoành, ở trong thiên đình tựa như tia chớp vừa đi vừa về giao thoa. Mênh mông thiên đình tại dưới kiếm của hắn giống như là một tấm ngũ thải ban lan vải vóc. Tại cái kéo cắt xén xuống bắt đầu vỡ tan. Hạo Thiên Tôn không thể kìm được. Không còn lui lại. Tay phải khoanh tròn. Một kiện thần binh đột nhiên xuất hiện trong tay. Trong thiên đình tất cả mọi người biết Hạo Thiên Tôn lấy thần thông tăng trưởng. Chưa từng có động tới thần binh. Cũng khinh thường tại vận dụng thần binh. Nhưng mà ai cũng không biết hắn ẩn giấu đi bao nhiêu tiền vốn. Năm đó trộm lấy cổ thần thiên đế chiêu dương điện ba người. Một cái là Vân Thiên Tôn, một cái là Tần Mục, một người khác chính là hắn. Ba người chia cắt cổ thần thiên đế ở trong tổ đình có được chiến lợi phẩm. Hạo Thiên Tôn trộm được bảo vật, trong đó ngọc trụ giao cho đạo tổ, dùng để chế tạo thủ tàng các ngọc trụ, một cái thái tuế. Dùng để thả ở trong tạo hóa thần khí chế tạo thần khí ngự thiên tôn cùng với khác cổ thần tứ đế. Loại hình cổ thần binh, nhưng là những bảo vật khác, hắn đều chân tàng xuống tới. Bí mật luyện chế thành chính mình thần binh, giờ phút này tay phải của hắn khoanh tròn. Một ngụm thần binh hiển hiện, như là mâm tròn, nhưng mà mâm tròn lập tức hướng ra phía ngoài phân liệt. Vang dội keng keng. Hiện ra nguyên đô đại đạo 36, tạo dựng ra nguyên giới cổ xưa nhất hình thái, đó là 36 kiện thần binh, rồng, phượng, núi, trạch, sông, khâu, sơn, đỉnh, tháp, lâu các loại hình thái thần binh. Những thần binh này, mỗi một chiếc uy năng đều cường hoành vô địch, tràn ngập mênh mông đạo uy. Tùy tiện một kiện xuất ra đi, đều đủ để trấn áp một giới. Tổ đình cường đại nhất bảo vật luyện chế mà thành thần binh lợi khí, tự nhiên không thể coi thường. Mâm tròn kia lại lần nữa hướng ra phía ngoài phân liệt. Chanh chanh vài tiếng, 49 thiên đạo nổi lên, cũng là bày biện ra 49 loại thiên đạo chi bảo hình thái. Cương, ấn, dù, uyên, tác, sách, cung, cửa, giếng các loại bảo vật. Mâm tròn lại lần nữa phân liệt, tại thiên đạo bên ngoài hình thành u đô đại đạo, 64 loại u đô đại đạo thần binh hình thái. Phân biệt là phù, thuyền, mặt nạ, roi, sừng, mắt, quỳ, quan, đèn, lửa các loại, cũng là không giống nhau. Mâm tròn lại một lần phân liệt, hình thành chu thiên tinh đấu hình thái, càng thêm phức tạp, uy lực càng mạnh, đây cũng là hắn vạn đạo thiên luân. Khai hoàng một kiếm đâm tới, Hạo Thiên Tôn đưa tay ngăn trở, kinh khủng rung động lập tức trùng kích toàn bộ thiên đình. Lúc này, Tần Mục đám người đã xông ra Nam Thiên Môn, rời xa thiên đình, đột nhiên giữa thiên địa một tiếng đáng sợ chấn động truyền đến. Truyền đến trong tai của bọn hắn, lại phảng phất từ trong đạo tâm của bọn họ truyền đến. Giống như là trong đạo tâm có đồ vật gì sụp đổ. Tần Mục bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy làm cho người trố mắt một màn. Trong thiên đình, chói lọi không gì sánh được quang mang từ Lăng Tiêu Bảo Điện chỗ bay lên. Giống như là nhiều màu nhiều sắc hào quang. Cùng lúc đó, thiên đình phía dưới cũng dâng lên hoa mỹ hào quang. Hào quang kéo dài phạm vi càng ngày càng dài, lấy Lăng Tiêu Điện làm trung tâm, hướng Đông Thiên Môn cùng Tây Thiên Môn chỗ lan tràn. Không chỉ có như vậy, quang mang kéo dài chi địa, thiên đình phát ra tiếng vang kinh thiên động địa, từng tòa thần cung thần điện vỡ ra, chia làm hai nửa. Tần Mục thấy tê cả da đầu, xu thế phân liệt này sẽ rất nhanh lan tràn đến Tây Thiên Môn cùng Đông Thiên Môn. Đến lúc đó, thiên đình sẽ chia ra thành hai nửa. Hào quang lan tràn tốc độ cực nhanh, mà lại là càng lúc càng nhanh. Rốt cục, Tây Thiên Môn lắc lư một chút, phát ra răng rắc tiếng vang. Tòa thiên môn này vỡ ra, mà hào quang đi vào Đông Thiên Môn chỗ, đang muốn đem tòa này Đông Thiên Môn cũng phân liệt ra. Nhưng vào lúc này, Hiểu Thiên Tôn đột nhiên xuất hiện tại Đông Thiên Môn chỗ. Chợt quát một tiếng, đem Đông Thiên Môn phân liệt chi thế ngăn trở. Dù vậy, trong thiên hạ tất cả tu nhập thần cảnh, mở ra thiên cung các thần chỉ, trong đầu đều truyền đến kinh thiên động địa chấn động, phảng phất có thứ gì vỡ ra. Bọn hắn cơ hồ là cùng một thời gian ngẩng đầu, hướng thiên đình phương hướng nhìn lại, có chút thần nhân cũng không biết thiên đình ở phương nào. Nhưng là ánh mắt của bọn hắn lại không hẹn mà cùng nhìn về phía thiên đình phương hướng. Bởi vì thanh âm kia chính là từ thiên đình phương hướng truyền đến. Tiếng vang này không chỉ là truyền vào trong đầu của bọn hắn, cũng là truyền vào trong đạo tâm của bọn họ, giống như là đạo tâm của bọn họ đã nứt ra đồng dạng. Hiện tại thiên đình giống như là một cái miệng mở ra, cho người ta một loại không gì sánh được hoang đường quái đản cảm giác. Tượng trưng cho thiên đế vô thượng quyền uy thiên đình, vậy mà liền dạng này đã nứt ra. Khai hoàng cười ha ha, hóa thành một đạo kiếm quang trốn đi thật xa. Thanh âm xa xa truyền đến, Hạo Thiên Tôn, hôm nay thiên đình băng liệt, còn muốn đa tạ hỗ trợ của ngươi, ngày khác ta lại đến bái phỏng. Hạo Thiên Tôn bước chân dừng lại, khống chế vạn đạo thiên luân đuổi sát mà đi. Cùng lúc đó, Hiểu Thiên Tôn cao giọng quát, hai vị thiên phi nương nương, nhanh lên định trụ thiên đình, không thể để thiên đình tiếp tục phân liệt, nếu không tổ đình liền muốn xuất hiện. Tường Thiên Tôn cùng Niên Thiên Tôn sắc mặt biến hóa, vội vàng phi thân mà đến. Hai nữ hợp lực, ngăn lại thiên đình phân liệt xu thế. Hiểu Thiên Tôn phi tốc dung luyện thiên đình mặt cát, ý đồ đem thiên đình liên tiếp. Nhưng mà cho dù hắn thần thông quảng đại, cũng rất khó đem thiên đình khôi phục lại lúc trước hình thái. Hắn chữa trị thiên đình đằng sau, chỉ gặp thiên đình nhiều hơn một đầu to lớn thiên ngấn. Giống như là thiên đình vết thương. Thiên đình bên ngoài, Tần Mục tâm thần rung động. Trong mênh mông, hắn đột nhiên có một loại cảm ứng. Tổ đình phong ấn, buông lỏng, sâu trong vũ trụ. Một cỗ mênh mông chấn động truyền lại đến nơi đây. Đột nhiên hắc ám đã nứt ra một cái khe. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.